Chương 640, đạp lên đỉnh cao 49. Hôm nay là chính thức bắt đầu tiến hành đệ tử chọn lựa ngày, sở hữu cô y đến bái sư tiến vào vô cực tông người đều không xa vạn dặm chạy tới, tụ tập tại vô cực tông tông môn chân núi, chờ vô cực tông nhân ra tuyên bố gia nhập vô cực tông đệ tử chọn lựa quy tắc. Mọi người cũng không có đợi lâu lắm, rất nhanh, vô cực tông trong liền có người xuống, người tới đứng ở một mảnh thất thải vân hà cách phi hành pháp khí mặt trên. Nhanh nhẹn rơi xuống thời điểm đúng như trên 9 tầng trời thần chi hạ phàm, vừa xuất hiện liền rung động chân núi chờ gia nhập vô cực tông mọi người tâm thần. Đến là 5 người, 3 nam nhị nữ, từ đầu chủ sự là nam nhân trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, mặc trên người một thân hoa lệ pháp y, thơ vàng ngân tuyến bản thêu ra đầy người phù văn, lại hội chế thành huyền diệu hộ thân pháp trận, tuy rằng thơ vàng ngân tuyến hội chế pháp trận phòng hộ công gần như không, lại đầy đủ tinh mỹ. Kia quần áo bên trên tơ vàng cùng ngân tuyến nhỏ như sợi tóc, tại quần áo bên trên một chút thêu chế thành mưu đồ cực kỳ hao phí tâm thần, thành mưu đồ trông rất sống động phảng phất như chân thật tồn tại. Y phục này tuy rằng phòng hộ tác dụng không lớn, nhưng bởi chế tác rườm rà, giá trị lại không thể so chân chính pháp y lìa tiện nghi. Trẻ tuổi nam nhân mang theo mặt khác nhị nam nhị nữ từ vân hà cách pháp khí thượng đi xuống, nhìn phía dưới đông nghìn nghịt một mảnh muốn đi vào vô cực tông nhân. Đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, trương hiển mình một chút tồn tại cảm giác, quả nhiên hắn vừa xuất hiện đám người nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nam nhân trẻ tuổi hài lòng gật gật đầu, cất cao giọng nói, ta trước tự ta giới thiệu một chút, ta gọi Tần Thiếu Phong, phụ trách lần này vô cực tông đệ tử chọn lựa, rất cảm tạ các ngươi đường xa mà đến, thành tâm gia nhập chúng ta vô cực tông, ta biết mọi người nóng lòng, cũng không nhiều lời, phía dưới là vòng thứ nhất chọn lựa, loạn chiến. Tần Thiếu Phong thanh âm cũng không lớn, lại tại pháp lực tăng cường dưới, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Loạn chiến, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không quá sáng tỏ, loạn chiến phương pháp nhưng có nhiều lắm đi, mọi người cùng nhau không phân địch ta loạn đả một khí là loạn chiến, phần mình từng đôi một trọi một vẫn đánh tới cuối cùng còn lại một cái người thắng cũng là loạn chiến, phân thành hai tốp sau đó đánh nhau vẫn là loạn chiến. May mà mọi người không nghi hoặc lâu lắm. Tần Thiếu Phong rất nhanh liền cho mọi người giải thích nghi hoặc, hắn lấy ra một cảnh hương, loạn chiến quy tắc rất đơn giản, các ngươi tùy tiện đánh nhau, mỗi người đều là địch nhân, mỗi người đều là công kích đối tượng, ta đem con này hương đốt các ngươi liền bắt đầu đánh, con này hương đốt hết còn chưa ngã xuống kiên trì đứng chính là người thắng, đến hạ nhân thì mất đi tiếp tục tham gia chọn lựa tư cách. Nói tới đây Tần Thiếu Phong trên mặt càng thêm nghiêm túc, loạn chiến quy củ các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cho dùng quyền cước trưởng pháp công kích. Không chuẩn dùng bất cứ nào ngoại lực, tỉ như pháp khí trận bản linh tinh trợ công, không chuẩn mang chiến sủng, không chuẩn đánh chết nhân, không cho ra hiện trọng thương người, đắn đo hảo các ngươi lực lượng. Tần Thiếu Phong nói xong, phía sau hắn cùng hắn đi ra đến hai nam hai nữ liền phần mình cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đá mây dạng pháp khí, đem kia pháp khí ném xuống đất, pháp khí mắt thường có thể thấy được từ bàn tay đại tiểu trương đại thành xe ngựa lớn nhỏ đá mây. Bốn người nhảy lên đá mây. Khu sử đám mây pháp khí bay đến tới tham gia chọn lựa mọi người trên đỉnh đầu. Bốn người này chức trách chính là phụ trách quan sát loạn chiến trung đệ tử nào một cái càng có tiềm lực, có IVQ, cùng với nhìn đến người đệ tử kia xuống tay không nặng nhẹ muốn ra nhân mạng thời điểm kịp thời cứu người. Một bên kia Tần Thiếu Phong lời nói xong, trực tiếp lay động trong tay hương, kia hương liền không gió tự cháy toát ra từ từ thanh yên. Cùng lúc đó, sở hữu tới tham gia vô cực tông đệ tử chọn lựa nhân lập tức huy động nằm đấm, trực tiếp hướng tới người bên cạnh mở đánh. Những người này tuy rằng đấu võ, nhưng cũng không phải thật sự toàn dựa theo quy củ đến, có quen biết nhân tự nhận mà nhiên tạo thành tiểu đoàn thể, cùng nhau công kích những kia thế đơn lực bạc nhân. Này đó thế đơn lực bạc nhân ăn mệt, tự nhiên cũng sẽ tổ đội đối kháng, gặp được cường đại đối thủ thời điểm cũng là tổ đội tự vệ. Dù sao Tần Thiếu Phong vừa mới quy củ là nói cuối cùng có thể đứng nhân nhập môn, không có quy định nhân số cũng không quy định không chuẩn tổ đội. Tới tham gia đệ tử chọn lựa nhân, vũ lực trị cao không ngừng đảm song song một cái, nhưng vũ lực trị cao nhất cái kia không thể nghi ngờ là đảm song song. Ngay từ đầu có người nhìn đảm song song thế đơn lực bạc một cái tiểu cô nương, một đấu võ đệ nhất chính là đến đánh đảm song song chủ ý đảm song song đời này tốc độ tu luyện lên đây. Nhân cũng không biết bất giác bạo lực hiếu chiến đứng lên, cái này quyền quyền đánh vào ra thịt chiến đấu đang cùng nàng tâm ý, nhìn đến có đưa lên cửa thịt bao. Các tự nhiên sẽ không khách khí, nắm đấm vung lên, một vòng đánh qua, địa hạ nằm đổ một mảng lớn. rất nhanh đàm song song địch nhân ở chung quanh liền đều không có, địch nhân không có tự nhiên là muốn rời đi trận địa, kế tiếp đàm song song nơi đi qua, dưới đất lũ lụt một mảnh, có kia tạo thành đoàn đi lên, như thường qua không được hai chiêu liền toàn gục xuống. Đàm song song như vậy một đường đánh qua, ngay từ đầu còn có nhân không phục cùng nàng một mình đấu, sau này bị đàm song song bưu hãn hành vi dọa đến không dám một mình đấu, mà là tự phát tổ đội tiến lên, kết quả tự nhiên là đoàn diệt, sở hữu dám đối với thượng đàm song song cuối cùng toàn nằm xuống đất bi thương gọi đi. Đàm song song biểu hiện quá mức bưu hãn, dần dần, đang không có người dám đến gần đàm song song trước mặt tự tìm xui xẻo đến, sau đó đánh đang vui vẻ đàm song song liền phát hiện, bên cạnh nàng người càng ngày càng thiếu, mọi người nhìn đến nàng lại đây lập tức ăn ý dừng tay, trốn đầy đủ viễn chi sau đang tiếp tục chém giết. Đàm song song bên người 3 mét bên trong, không có một người, đàm song song đi tới chỗ nào, cái này trống không liền đến nơi nào, mắt thấy không ai chịu lại đây, đánh tới sau này bởi vì không có đối thủ cũng có chút nhàm chán đàm song song liền ngừng tay, khoanh tay đứng ở tại chỗ đợi loạn đấu chấm dứt. Đàm song song tình huống này nhượng không chung quan sát tình huống bốn người cùng phía trước cầm hương tính thời gian Tần Thiếu Phong đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nhất là Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong là nhận thức đàm song song, gặp mặt một lần, đáng tiếc đàm song song không nhớ rõ hắn. Tần Thiếu Phong là trưởng môn duy nhất đệ tử đích truyền, cũng là điều động nội bộ tương lai vô cực tông tông chủ, đối với đàm song song cái này tông môn sớm bắt đầu bồi dưỡng, ván đã đóng thuyền nội môn đệ tử đích truyền. Hắn tự nhiên là chú ý đàm song song bưu hãn sự tích, hắn tự nhiên cũng biết tất cả, tỉ như tại võ sĩ thời điểm liền dám một mình xông vào tà tu hang ổ trong đi, trước đó tại bí cảnh bên trong tâm tư kín đáo phát hiện lẫn vào trong đó giả đệ tử, chẳng những bảo vệ phần đông đệ tử tính mạng, còn duy trì vô cực tông cùng Ly Thiên Môn quan hệ. Tiểu như cùng hắn đã muốn định trước là tương lai vô cực tông tông chủ, đàm song song thiên phú cũng đã định trước nàng sẽ là tương lai trưởng lão một trong, càng là hắn tương lai trợ lực một trong, Tần Thiếu Phong tự nhiên là tính toán cùng đàm song song đánh hảo quan hệ. Bởi vì trong lòng rất chú ý đàm song song, cho nên Tần Thiếu Phong lần này ngay từ đầu cũng đã phát hiện trong đám người đàm song song, cho nên hắn vẫn luôn tại cường điệu quan sát đàm song song, kết quả là bị đàm song song biểu hiện cho khiếp sợ đến, đây là người sao, thật là chính là cái hành tẩu hình người hung khí a.